nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Doctor Strange. Màu đỏ sậm lửa địa ngục hóa thành một vòng thiêu đốt cự tai Môn Nha. Thô bạo xé rách rực quần. Cực hạn nhiệt độ cao cùng quỷ dị ngọn lửa thuộc tính. Căn bản là không phải rực quần có thể ngăn cản được. Mà đối mặt bị lửa địa ngục thiêu liểng xiểng rực quần. Ghost Rider quả đoán kéo xuống ra tóc cái. Nhảy vào rực trong đám. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau một khắc tia sáng đã một lần nữa trở lại tầm nhìn. Cuối cùng cũng coi như là xông lại. Lộ Nhất Phương đi tới Ghost Rider. Nhìn về phía trước Kamatai cửa thành nói rằng. Ở vừa Ghost Rider nhảy vào rực quần lúc. Kitty liền hư hóa máy bay tiêm kích đỉnh chóp. Làm cho tất cả mọi người một lần nữa lọt vào máy bay tiêm kích bên trong. Oanh tương đương long. Mà giữa lúc tất cả mọi người cho rằng đã an toàn. Nơi cửa thành các pháp sư thậm chí chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng ác linh máy bay tiêm kích lúc. Mặt đất đột nhiên chấn động lồi lên. Vô số đạo vết rách nhanh chóng hiển hiện. Đồng thời ở kịch liệt mở rộng. Một cái lên đến 20-30 mét quái vật khổng lồ. Đột nhiên từ lòng đất lao ra. Vặn vẹo bướu thịt. Dữ tợn gai xương. Tràn ngập bạo ngược cùng đói bụng huyết hai mắt màu đỏ. Đây là một con to lớn Chino. Hống. Chino ngẩng đầu lên nhìn này hướng về chính mình cấp tốc mà đến phi hành vật. Lập tức liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Chuẩn bị một cái nuốt lấy này đưa tới cửa mỹ thực. Mới vừa giải quyết một cái. Dĩ nhiên lại tới một người. Thực sự là phiền phức a. Lộ Nhất Phương nhíu mày một cái. Liền nhìn về phía phi thuyền phía sau. Lúc này những người còn sót lại rực quần. Lại tích tụ lên. Hướng về máy bay tiêm kích kéo tới. Không thể không nói những quái vật này thật là phi thường phiền phức đồ vật. Mà nếu như lúc này không thừa cơ hội này tiến vào Kamatai. Đợi được rực quần đuổi theo. Lại muốn phí Lộ Nhất Phương một phen tay chân. Nếu như ngươi hiềm phiền phức. Như vậy liền để ta giải quyết đi. Ghost Rider nói. Tay đã nắm chặt ra tóc cái. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Ghost Rider nói lời này. Lộ Nhất Phương trong lòng theo bản năng bay lên một luồng dự cảm không tốt. Cái tên này lại muốn làm cái gì thao tác? Ghost Rider cũng không có trả lời nữa Lộ Nhất Phương. Mà là quả đoán đem ra tóc cái lập tức kéo đến tối dưới đáy. Các vị đều thắt chặt dây an toàn sao? Ta muốn ra tóc. Oanh tương đương. Động cơ vào thời khắc này gầm thét lên. Propeller phun ra thật dài lửa địa ngục. Ác linh máy bay tiêm kích tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Trực tiếp nhảy vào Chino trong miệng. Ấm tương đương. Liền mức độ kiên cố tới nói. Trung quy vẫn là ác linh máy bay tiêm kích càng giải thích một ít. Ẩn chứa mạnh mẽ động năng máy bay tiêm kích. Trực tiếp pha mặc vào. Đâm qua. Này con to lớn Chino đầu. Sau đó mượn tàn dư quán tính. Hoạt tiến vào Kamatai trong cửa thành. Mà những người thủ ở cửa thành nơi các ma pháp sư. Tuy rằng cũng là bị sợ hết hồn. Nhưng vẫn là nhớ kỹ chính mình bản phận. Lập tức đóng kín ma pháp trận chỗ hỏng. Mà chậm một bước rực quần. Trực tiếp đánh vào ma pháp trận bên trên. Những này không vào được quái vật chỉ được thiên nộ vây nhốt con kia Chino. Dùng mấy giây. Đem gặm nhấm hầu như không còn. Ta nói. Người mỗi lần xuất phát không va ít đồ. Có phải là không thoải mái hay không a? Một cước đá văng máy bay tiêm kích cửa lớn. Lộ Nhất Phương có chút chật vật từ trong đó bò đi ra. Mà theo sau người đi ra mọi người. Cũng là mỗi người trên mặt mang theo món ăn. Có mấy cái nam nhẹ một chút ma pháp sư. Trực tiếp tìm một cái góc tường. Liền bắt đầu chảy như điên. Hít sâu một hơi. Lộ Nhất Phương nhìn lướt qua chu vi. Lúc này mới phát hiện máy bay tiêm kích đã bị trong thành các ma pháp sư vây lên. Mà những phép thuật này sư môn hiển lộ ra nhiều nhất. Vẫn là cảnh giác cùng đề phòng. Dù sao ác linh máy bay tiêm kích này khuếch đại tạo hình. Coi như là những người không biết ma pháp người bình thường. Cũng sẽ trực tiếp đem hoa vì là El Diablo tà ác công cụ. Nếu như không phải là bởi vì thượng cổ tôn giả mệnh lệnh. cùng với ở Kamatai nổi tiếng cũng không nhỏ New York Temple người thủ hộ Jared. Chỉ sợ bọn họ đang nhìn đến Ghost Rider trong nháy mắt. Trực tiếp động thủ tâm đều có. Hoan nghênh tương đương. Ta thân ái bằng hữu cùng các chiến hữu. Lúc này trên người mặc màu đỏ sậm áo choàng Dr. Strange. Đi nhanh tới. Cho Lộ Nhất Phương cùng Jared một cái to lớn ôm ấp. Thượng cổ tôn giả. Bọn họ. Jared ra hiệu nhìn về phía Lộ Nhất Phương cả đám. Tuy rằng không có Lộ Nhất Phương cùng bạn hắn môn xuất lực. Jared một đám ma pháp sư là tuyệt đối tiến vào không được Kamatai. Nhưng điều này cũng không có thể bài trừ. Lộ Nhất Phương kỳ thực là lợi dụng cơ hội này. Theo Jared đồng thời lẫn vào Kamatai. Tuy rằng Jared chính mình cũng biết. Nghĩ như vậy thật sự rất đê tiện vô liêm sỉ. Nhưng trước tiên tiểu nhân sau quân tử. Dù sao cũng hơn sau đó nghi thần nghi quỷ. Vì là Kamatai mai phục mầm tai họa tốt. Không cần lo lắng. Bọn họ là ẩn tạm ngưng họp bằng hữu. Là đến. Dr. Strange vỗ vỗ Jared vai. Sau đó xoay người quay về hiện trường hết thảy ma pháp sư lớn tiếng nói. Mà nghe được thượng cổ tôn giả. Những phép thuật này sư mới yên tâm bên trong cảnh giác. Thu hồi vũ khí. Một mặt thân mật tiến lên đón. Thượng cổ tôn giả ở ẩn tạm ngưng họp nắm giữ tuyệt đối tôn nghiêm cùng địa vị. Bởi vậy thượng cổ tôn giả, Kamatai ma pháp sư, là tuyệt đối sẽ vô điều kiện tin tưởng. Mà đón lấy ở Dr. Strange mệnh lệnh ra. Tất cả mọi người bị thích đáng sắp xếp gian phòng. Chỉ có điều Lộ Nhất Phương cái mông vẫn không có ngồi nhiệt. Dr. Strange cũng làm người ta tới gọi hắn. Làm cửa bị mở ra. Tĩnh Di làm bằng gỗ trong đại sảnh. Lúc này Dr. Strange chính ngồi xếp bằng ở trên đệm ngồi. Trong tay cầm một cái điện thoại di động. Hả? Người đến rồi à? Dr. Strange nhìn thấy Lộ Nhất Phương đi tới. Vội vàng thu hồi điện thoại di động nhưng mắt sắc Lộ Nhất Phương đã phát hiện. Dr. Strange vừa nãy trong điện thoại di động truyền phát tin chính là video. Mà liền cái kia chợt lóe lên hình ảnh tới nói. Lộ Nhất Phương nhớ tới tựa hồ là gần nhất mới vừa lên ánh đứng đầu điện ảnh Justice League. Nhưng hiện tại còn ở chiếu phim kỳ. Nên chỉ có thể ở rạp chiếu bóng xem mới đúng. Mà Dr. Strange nắm chính là điện thoại di động. Như vậy liền biểu thị hắn xem chính là thương bản. Nghĩ tới đây. Lộ Nhất Phương nhìn về phía Dr. Strange ánh mắt. Nhất thời trở nên cân nhắc lên. Ta là thượng cổ tôn giả. Nếu như ta xuất hiện ở rạp chiếu bóng. Coi như là thường phục, cũng sẽ bị ngươi biết đến. Các ma pháp sư đối với thế tục đồ vật đều đặc biệt ta cái này thượng cổ tôn giả. Phụ trách ta sinh hoạt hàng ngày vương. Ở phương diện này nhìn chăm chú đến có thể quấn rồi. Nhìn thấy đã ẩn giấu không được. Dr. Strange chỉ thật hào phóng đưa điện thoại di động lấy ra. Ta khi còn bé liền rất yêu thích DC manga. Hết thảy đối với lần này đại điện ảnh cũng chờ mong rất lâu. Cái này thương bản ta nhưng là tìm thật nhiều trang web mới tìm được. Hơn nữa trước thượng cổ tôn giả Ancient One tuy rằng lắp đặt wifi. Nhưng giải thông cũng không ra sao. Download đợi ta thật mấy tiếng. Sau đó chờ ta rảnh tay. Nhất định phải đối với wifi tăng tốc. Những này ta có thể lý giải. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Dr. Strange không phải là từ nhỏ đã sinh sống ở Kamatai ma pháp sư hậu duệ. Mấy năm trước hắn còn ở thành phố lớn hưởng thụ thượng tầng sinh hoạt đây. Tuy rằng phép thuật thế giới cũng rất đặc sắc, nhưng nhiều năm ỷ lại khoa học kỹ thuật quen thuộc. Đó là như vậy dễ dàng cải tới được. Lộ Nhất Phương thậm chí hoài nghi, nếu như Kamatai cũng không có lắp đặt wifi, Dr. Strange còn có thể hay không đồng ý trở thành thượng cổ tôn giả đây. Người có thể nghĩ như vậy. Ta rất cao hứng, nghe được Lộ Nhất Phương. Dr. Strange cũng nở nụ cười. Cái này khúc nhạc dạo ngắn. Đúng là để cho hai người ngăn cách giảm bớt rất nhiều. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết đối phương cùng chính mình như thế. Đều không đúng thuần túy khoa học cùng phép thuật trách. Như vậy đến nói chính sự đi. Là trước thượng cổ tôn giả Ancient One để ngươi đến đi. Nhìn như vậy đến. Người đã sớm biết Ancient One không chết sự tình. Lộ Nhất Phương nhìn Dr. Strange nói rằng, vừa bắt đầu ta xác thực là cho rằng nàng chết rồi. Nhưng ngươi nên nghe trước thượng cổ tôn giả nói rồi. Ta dùng Eye of Agamotto cùng Dormammu chiến đấu quá ân. Được rồi. Trên thực tế dùng đàm phán tới nói càng chuẩn xác một điểm. Dr. Strange dừng lại một chút. Sau đó trong lòng rất có bê mấy nói rằng. Bởi vậy trước thượng cổ tôn giả có thể nhìn thấy đồ vật. Ta cũng may mắn nhìn thấy một góc. Mà quãng thời gian trước ở nước Mỹ vùng phía Tây phát sinh loại kia đại sự. Ta sử dụng Eye of Agamotto lúc trùng hợp cũng rình đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.